Bao công xử án, chương 5, góc truyện audio.com. Ngày xưa, ở huyện Hiếu Cẩm, thuộc phủ An Đức bên Tàu, có cậu Hứa Hiến Trung, bảnh trai rất thông minh, con nhà khá giả, được cha mẹ cho trọ tại phố huyện để theo đuổi sự học hành. Năm 18 cậu đã đậu tú tài. Theo tục lệ thời đó, học trò đậu tú tài được mặc áo dài xanh, và tú trung nhà ta cũng có cái vinh dự đó. Nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, ba yếu tố mà nhiều cô gái mơ tưởng nơi người bạn trăm năm tương lai. Tú trung đều có cả. Tuy được trời và đời ưu đãi như thế, song tú trung vẫn nhã nhặn, lễ độ và chăm chỉ dọn thi cử nhân, cho nên con người tài ba ấy là mục tiêu số một của các gia đình trong phố huyện có con gái tới tuần cặp kê. Nói cho ngay, tú trung không phải là sắt đá gì mà không thấy trái tim rung động. Cõi lòng rộn rã khi bắt gặp những cái nhìn trìu mến của những cô gái đang độ trăng tròn lẻ. Nhưng nhờ xã hội thời bấy giờ rất nghiêm khắc đối với tuồng tiền dâm hậu thú nên việc trai gái bậy bạ ngoài vòng lễ giáo là chuyện ít xảy ra. Hơn nữa những kẻ sĩ như tú trung mà làm chuyện thương luân bại lý. Một khi đổ bể thì ngoài các trừng phạt về hình sự còn bị mất chức tú tài do quyết định của quan đốc học. Xã hội thời đó còn khắt khe hơn nữa đối với kẻ manh danh biết chữ thánh hiền. Nếu gây điều tai tiếng đáo tụng đình thì dù có tráng án kẻ học trò ấy cũng bị lột chức khoa bảng trừ khi được quan đốc học tha cho. Chiếu lời xin của vị quan xét xử vụ án. Tuy nhiên mãnh lực của tình yêu hay của những đòi hỏi về thể xác đôi khi cũng xô đẩy những kẻ không tự kiềm chế nổi. Phá vỡ hàng rào luân lý, phong tục để rơi vào đường tội lỗi. Đối diện nhà tú trung trọ học, là ngôi nhà có lầu của ông bà Tiêu Phụ Hớn. Cặp vợ chồng này mở tiệm bán thịt nên suốt ngày bận lo làm ăn. Không có thì giờ chăm sóc đến con gái duy nhất năm nay tuổi vừa 16. Mắt đen nhánh, môi đỏ chót như son, mặt mũi xinh xắn, tên là Tiêu Thục Ngọc, vợ chồng Tiêu Phụ Hớn ở căn phòng phía sau cửa hàng. Còn nàng Thục Ngọc được cha mẹ cho ở một mình trên lầu có cửa sổ trông xuống đường. Nhờ cha mẹ có của ăn của để nên Thục Ngọc cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng the. May vá thuê thùa, làm bạn với mũi kim sợi chỉ suốt ngày cũng chán, nên thỉnh thoảng nàng lại đến bên cửa sổ vén rèm nhìn xuống đường con người qua lại. Từ ít lâu nay nàng thấy tâm hồn thay đổi và nàng bắt đầu để ý đến tú trung chàng thư sinh đẹp trai tài giỏi ở đối diện nhà nàng mà cha mẹ nàng trong bữa ăn thường hay nói đến và không tiếc lời khen nào là ngoan ngoãn. Học giỏi, diện mạo khôi ngô, sau này sẽ đỗ đạt làm quan to. Có một hôm nàng nấp trong rèm nhìn trộm tú trung lúc chàng ở trong nhà đi ra. Chợt tú trung ngước mắt nhìn lên, Thục Ngọc hốt hoảng lùi lại, đầu đụng phải cái bánh xe bằng gang treo ở xà nhà nghe đau điếng một bên đầu. Nàng bưng đầu đi vội về giường nằm vật xuống miệng hít hà ra chiều đau đớn lắm. Một lúc sau, cơn đau đã dịu, nàng ngước nhìn lên mái ngói. Nàng có cảm giác như bị úp trong một cái nón lớn và tự nhiên bực mình với lối kiến trúc mà nàng cho là kỳ cục. Nhà cửa gì mà thấp lè tè, từ dưới đất lên đến mặt sàn gác một người lớn giơ tay với tới. Phía trước lầu có chỗ một cái cửa sổ hình tròn. Cách mặt sàn độ hai gang tay, không có chấn song chỉ có hai cánh cửa gỗ hình bán nguyệt mở ra ban ngày. Đóng lại ban đêm, phía trong cửa hình mặt nguyệt này có che một bức màn the xanh. Mỗi khi muốn ra bên cửa sổ nhìn xuống đường cho đỡ buồn, Thục Ngọc phải cúi lom khom lại gần chiếc cầm đôn gần bên cửa sổ. Để khỏi bị đụng đầu vào mái nhà. Còn cái bánh xe bằng gang treo ở xà nhà thứ tư đếm từ cửa sổ vào. Do cha mẹ nàng cho gắn từ lâu để kéo các dương đựng đồ quý giá từ dưới nhà lên lầu hay từ trên lầu xuống dưới nhà. Nàng còn nhớ hồi nhỏ, có một bữa gần Tết cha nàng mở nắp ván đậy chỗ khoét lớn bằng cái bàn trên sàn gỗ. Rồi thòng dây qua bánh xe gang để chuyển một dương quần áo xuống nhà. Cột xong dương quần áo cha nàng bảo người cậu nàng hôn đó được gọi đến làm giúp kéo bổng dương thả từ từ xuống còn ông thì xuống trước đón. Thục Ngọc lúc ấy lên 90 tuổi chi đó, đứng bên cậu thấy hay hay bèn bảo người cậu cho ngồi trên dương mà xuống. gặp người cậu cũng tinh nghịch bằng lòng cho cháu ngồi lên dương níu lấy dây để cậu thả xuống. Thục Ngọc thấy mình như bay từ trên lầu xuống nên thích lắm, cười như nắc nẻ. Mẹ nàng hoảng hốt la bai bải thì Dương cũng vừa chạm mặt đất. Thục Ngọc bị mẹ nàng đánh cho mấy roi đau điếng. Còn người cậu bị cha mẹ nàng giày la ầm ĩ. Lát sau nàng lại lỏn lên gác xem người cậu rút Dương quần áo lên. Nàng thấy công việc cũng chẳng khó khăn gì, nhờ đầu dây trên lầu được cột vào một trục gỗ có nấc hãm, hệ kéo đến đâu thì nấc hẽm giữ đến đấy. Nên lúc kéo lên hay lúc thả xuống cũng không sợ tuột tay. Cũng nhờ vậy mà ai cũng có thể kéo được một vật nặng gấp 2-3 lần mình mà không thấy mệt nhọc. Từ 2 năm nay cha mẹ Thục Ngọc nói rằng nàng đã lớn nên giao hết chìa khóa dương tủ trên lầu cho nàng. Hễ có muốn lấy gì xuống hay đem đồ lên, mẹ Thục Ngọc sai con gái lo liệu lấy, bà khỏi phải bận tâm đến nữa. Và cũng vì thế mà cái bánh xe bằng gang trở thành vô dụng. Nhất là từ cái bữa cha Thục Ngọc tháo cuộn dây thừng đem xuống nhà dùng vào việc khác. Nói về Tú Trung, tuy ở căn nhà đối diện với lầu Thục Ngọc chỉ nghe nói trên đó có con gái ông Hàng Thịt, nhưng phần thì cho rằng nàng còn nhỏ tuổi và phần thì cũng chẳng thấy nàng ra ngoài mấy khi, nên Tú Trung cũng không để ý, nhưng ít lâu nay mỗi sáng cắp sách ra cửa đi học, chàng có cảm giác như bị nhìn trộm. Ngước lên lầu Thục Ngọc thì thấy có bóng người con gái thấp thoáng sau màn the xanh. Lúc đầu, Tú Trung cho là sự tình cờ, nhưng sau thấy sáng nào người con gái cũng ngồi nhìn mình qua rèm thì Tú Trung đánh bạo nháy mắt. Mỉm cười ra chiều khuyến khích, một sớm mai, hai sớm mai, ba sớm mai, rồi một buổi sáng nọ, trong ánh nắng tưng bừng rực rỡ của buổi ban mai, nguồn sống mãnh liệt như dâng lên trong vạn vật. Tấm rèm trên lầu Thục Ngọc lay động mạnh rồi một bàn tay búp măng trắng nuốt, mềm mại nhẹ nhàng hé rèm. Khuôn mặt trái xoan của nàng Thục Ngọc hiện ra giữa hai tấm màn the xanh màu hy vọng. Đôi mắt đen nháy của nàng như trìu mến như tha thiết. Đôi môi xinh xắn nở một nụ cười tươi như đóa hao giữa mùa xuân. Mái tóc huyền đổ xuống hai vai như có mãnh lực hấp dẫn kẻ nhìn càng thêm say đắm. Ôi, đẹp, đẹp tuyệt trần là đẹp, khiến Tú Trung bàng hoàng, ngây ngất, người đẹp lại khẽ cúi đầu, nửa như muốn chào nửa như e lệ. Thế rồi từ bữa đó trở đi, chàng và nàng, kẻ trên lầu người dưới đường, ngày ngày trao đổi nụ cười khóe mắt, mối tình đầu càng thêm thắm thiết. Tú Trung tìm đủ mọi cách để gần người yêu mà chẳng được. Từ một tháng nay chàng sao lãng cả việc học hành. Ngày đêm chỉ tính sao được vai kề vai cùng Thục Ngọc giải bày tâm sự tỏ nỗi nhớ thương. Nhưng chàng tốn công vô ích, vì cha mẹ Thục Ngọc tuy là người làm ăn buôn bán nhưng lại bắt chước nhà quý phái cấm cung con gái trên lầu. Một năm có lẽ Thục Ngọc chỉ ra đến ngoài đường vài lần. Đêm giao thừa để đi lễ chùa hái lộc, sáng mùng một để đi chúc Tết họ hàng hai bên nội ngoại và thỉnh thoảng đi dự cưới xin. Ma chay mà thôi, mỗi chuyến đi ra của Thục Ngọc đều được cha mẹ nàng coi như một cuộc hành quân nhỏ. Sợ những chàng trai phục kích chọc ghẹo Thục Ngọc, nên bà cụ bao giờ cũng đích thân hướng dẫn con đi. Lại còn cẩn thận đem theo người tớ gái mà bà ưng ý nhất để đi tập hậu cho chắc ăn. Nói là người tớ gái ưng ý nhất vì hai lẽ, a này vốn là cháu họ của bà lại được cái trời phú cho một thân hình đồ sộ. Ngón tay nhỏ hơn trái chuối cao một chút, chân đi nhẹ tựa hình voi bước, cụ bà cũng lại thường khen nó có giọng thanh thanh tựa lõ la. Nhỡ có động dạng gì nó quạt một tiếng cũng đủ để kẻ gian hết hồn bỏ chạy. Người ta nói dòng dõi người Mông Cổ, thảo nào, sau khi dò hỏi biết đích như vậy, Tú Trung sinh ra buồn bã vô cùng, thật là khó lòng mà đến gần được người yêu. Bỗng một sáng như thường lệ chàng ra đi học nhìn lên lầu Thục Ngọc thơ 61 y cửa sổ đóng kín mịt. Chàng bần thần, lo lắng vô cùng, chợt chợt nhớ cách đây mấy bữa chàng thấy có nhiều người dáng chừng là bà con với gia đình Thục Ngọc tới lui trò chuyện cùng cha mẹ nàng. Tú Trung giật mình lo sợ không hiểu có chuyện chi không hay xảy ra cho gia đình người yêu chăng. Chàng bèn trở vô nhà. Nói dối là bị đau bất thần nên phải nghỉ học buổi nay. Suốt sáng chốc chốc chàng lại ra cửa nhìn lầu Tục Ngọc rồi lại nhìn vào cửa hiệu của cha mẹ nàng để dò xét. Vua, sao kỳ vậy? Sáng nay mẹ Tục Ngọc không ra cửa hàng phụ giúp chồng. Tục Ngọc đau hay mẹ nàng đau chăng? Không có cách nào để biết được tin tức của Tục Ngọc. Tú Trung thở dài sườn sượt, mặt mày buồn so, đứng ngồi chẳng yên, lòng như lửa đốt, ngày hôm ấy rồi đến chiều hôm sau. Cửa sổ trên lầu Tục Ngọc vẫn đóng chặt, chàng ngồi yên lặng hàng giờ bên cửa ra vào, mắt hướng ra đường như ngóng đợi đến lúc người nhà kêu đi ăn cơm chiều. Chàng uể oải ngồi vào bàn ăn bậy lưng chén cơm cho có lệ. Buông bát đũa xuống bàn, Tú Trung chậm chạp đứng dậy ra sân sau rửa mặt, đoạn chàng mở cửa hậu, men theo cái hẻm nhỏ. Chạy dọc theo hông nhà ăn thông qua mặt tiền phố Tú Trung ở đi gần hết hẻm chút nữa thì chàng té vì vấp phải cái thang tre để nằm dưới đất. Vẫn cái này là của mấy người thợ nề đang sửa sang lại nhà bên cạnh từ mấy bữa nay. Cứ chiều đến họ thu dọn về nghỉ thì lại đem thang ra hẻm để nằm dựa vào chân tường nhà. Chắc vừa rồi có ai đi qua sơ ý đụng phải nên thang lật ra và nằm trên lối đi. Tú Trung chắc lưỡi toan bước xéo qua bên mà đi nhưng chàng nghĩ rằng trời sắp tối rồi nếu cứ để vậy sợ e lát nữa người khác vấp phải té lọi xương. Không chừng, cho nên chàng lom khom dựng lại cái thang che sát vào chân tường rồi cẩn thận lấy hòn gạch chẹn cho khỏi lật. Đoạn Tú Trung phủi tay cho sạch và lững thững đi ra đầu hẻm đứng. Từ chỗ ấy không có thể dễ dàng nhìn lên lầu Tục Ngọc mà không bị ai để ý. Lát sau, thấy trời đã nhá nhem tối, Tú Trung bèn ra đường đi chậm chậm ngang qua hiệu thịt của cha mẹ Tục Ngọc dòm vào có ý dò la nhưng vẫn chỉ thấy có một mình cha người yêu đang lo dọn. Dẹp đóng cửa hiệu để nghỉ, lòng bâng khuâng tràn ngập một niềm nhớ nhung Tục Ngọc vô tả. Tú Trung thẫn thờ đi thẳng ra đầu phố huyện, quẹo qua tay mạt, ra bờ sông cho vơi cơn sầu. Chàng đi xuống con lộ nhỏ chạy giữa hai dải đất cao. Ra phía sông, ông già bà cả thường kể lại là con lộ đó nguyên trước là lòng một con sông nhánh nay đã cạn. Mà bằng chứng rõ rệt là ngày nay còn lại chiếc cầu đá bắc qua lộ. Tú Trung tách khỏi lộ theo con đường mòn đi lên gò phía tay trái. Trên đỉnh gò có một bãi đất bằng phẳng trên cất một ngôi chùa nhỏ gọi là Quan A Âm Các. Không biết dựng lên từ đời nào mà nay đã hư nát quá nên bỏ phế đã lâu. Dọc theo hông chùa có con đường nhỏ chạy xuống chiếc cầu đá. Chính giữa cầu có cất một cái nhà nhỏ bằng cây còn tốt. Tên là Nguyệt Kiều Viện trước dùng làm đền cúng thần cầu. Thần sông chi đó nhưng từ ngày sông nhánh cạn thì ngôi đền cũng bỏ hoang. Tú Trung toan lần xuống ngồi lên thành cầu nhưng lại thôi và chàng đi ra phía trước chùa ngồi vì chàng chợt nhớ rằng vài tháng nay mới có một gã nghèo túng. Tên là Minh Tu tuổi đã 40 không biết từ đâu trôi dạt về đây được dân trong vùng thương tình cho trú ngụ tại Nguyệt Kiều Viện. Minh Tu thường ngày đi dạo quanh khắp các nhà xem có ai cần đến thì vào phụ giúp đổi lấy bữa cơm. Chiều nào hắn cũng ghé qua mấy ngôi chùa ở phía dưới chợ dọn dẹp dùm và được các vị hòa thượng cho ăn tử tế. Đôi khi còn cho quần áo và chút đỉnh tiền nong nữa. Bởi vậy, đêm đêm cứ cuối canh một, đầu canh hai, vào khoảng 10 giờ khuya, Minh Tu mới đi phía dưới chợ đi về Nguyệt Kiều Viện nghỉ. Vài y đeo cái túi nhỏ trong đựng mấy thứ đồ dùng và một con dao nhỏ mũi nhỏ lưỡi thật bén mà hễ gặp đám dỗ chạp. Quan hôn tang tế, y thường đem ra để chọc tiết heo, cắt cổ gà vịt rất mau lẹ và khéo léo. Ai cũng khen, trông bộ vò hắn có vẻ hung tợn nhưng lại nhát gan và thứ nhất hay sợ ma quỷ. Nên ban đêm trên đường về nhà, đi được vài bước y lại gõ cốc cốc vào cái mõ của nhà chùa bỏ đi mà hắn xin được. Có người hỏi hắn sao lại làm thế? Hắn nghiêm giọng đáp, để đuổi tà ma quỷ quái. Mới đầu người ta còn bàn ra tán vào nhưng rồi mọi người cũng quen tai và hễ cứ nghe thấy cốc cốc nổi lên là biết đã sang đầu canh hai. Nói về Tú Trung ngồi nghĩ ngợi mung lung trước chùa, màn đêm buông xuống đã từ lâu, tinh tú lấp lánh đầy trời, quanh quẩn đâu đây con cú mèo buông ba tiếng rời rạc và buồn thảm. Bỗng có tiếng soạt soạt nổi lên từ bụi rậm gần đó khiến Tú Trung giật mình. Tan giấc mơ màng, chàng đứng dậy lần theo đường cũ về nhà. Tới phố huyện nhà nhà đều leo lét ánh đèn dầu lạc. Tú Trung chậm chạp đi bên đường lót đá, chốc chốc lại nhìn về phía trước, nơi lầu Tục Ngọc, còn ba nhà nữa thì đến lầu người yêu. Tú Trung giật mình, dụi mắt ngỡ mình chiêm bao. Rõ ràng cửa lầu Tục Ngọc mở rộng, có ánh đèn le lói lại như có bóng người con gái thấp thoáng bên rèm. Chàng bước nhanh tới trước nhà nhìn lên thì vừa lúc ấy Tục Ngọc cũng quay gót đi vô bên trong. Tú Trung đứng chết chân một lúc, chàng toan cất tiếng gọi xong chợt thấy nguy hại nên lại thôi. Tú Trung đứng tựa cửa nhà mà nhìn sang lầu Tục Ngọc như thế bao lâu? Chàng cũng không rõ, chỉ khi biết người bà con cho chàng trọ học mang đèn ra soi lại cửa ngõ. Gọi chàng vào ngủ, chàng mới hay là đã khuya rồi. Tú Trung sợ người nhà nghi ngờ vặn hỏi nên chàng ngoan ngoãn trở vô nhà. Leo lên giường nằm, chàng ngồi lên nằm xuống mấy phen, chân tay bứt rứt khó chịu vô cùng. Chung cuộc, Tú Trung nhất quyết phải gặp mặt Tục Ngọc ngay đêm nay. Giờ phút này chàng mới nhận thấy chàng đã yêu Tục Ngọc. Yêu say đắm, yêu thiết tha, nhưng làm thế nào để gặp Tục Ngọc bây giờ? Nằm suy nghĩ một hồi Tú Trung bỗng vỗ trán đánh đét một cái và ngồi nhòm dậy. Lẩm bẩm nói, có thế mà tính mãi chẳng ra. Người bà con của Tú Trung đang lo dọn giường phía ngoài để đi nghỉ. Nghe vậy mới cất tiếng hỏi. Gì vậy cậu? Tú Trung thản nhiên đáp. Cháu vừa đánh được con muỗi to. Bữa nay nóng nực quá. Bác cho cháu ra ngoài ngủ ở cánh phản phía hiên sau nhé. Người bà con đáp gọn lọn. Cái đó tùy cậu. Chấm, được lời như cười tấm lòng. Tú Trung bèn vác chăn gối. Mùng mền ra ngủ sau nhà. Chừng khi nghe tiếng ngáy quen thuộc của người bà con nổi lên đều đều. Tú Trung lẹ làng ngồi dậy thả chân sỏ vào đôi dép để dưới chân giường đoạn chàng rón rén qua sân đến gần cửa nhỏ bên hông nhà. Khẽ nâng chốt hãm rồi hé cửa lách ra ngoài hẻm. Tú Trung cẩn thận lấy dây cột cửa lại cho gió khỏi đập đoạn chàng men theo hẻm mà ra đến ngoài lộ. Chàng mừng rỡ vô cùng khi thấy trên lầu Tục Ngọc còn ánh đèn. Tú Trung đưa mắt nhìn quanh, đường phố vắng tanh, nhà nhà đều đóng cửa tắt đèn đi ngủ hết, chàng lùi vào trong hẻm đến gần cái thang tre, cúi xuống nhấc hòn gạch chèn ra đoạn nhấc bỗng thang tre đi ra. Tú Trung vừa vác thang ra đến đầu hẻm chàng bỗng đứng sững lại vì vừa lúc đó từ phía dưới chợ có tiếng mõ đưa tới mỗi lúc một gần. Chàng vội vã lùi vô đặt thang tre xuống đất rồi trở ra nép bên hông nhà ló đầu nhìn về phía chợ. Chàng lẩm bẩm, chút nữa bị lão này bắt gặp thì phiền quá. Tiếng mõ mỗi lúc một gần. Rồi một người đi ngang qua hẻm Tú Trung đang nấp. Tú Trung lẩm bẩm, Minh Tu, phải, đúng đó là Minh Tu. Mỗi đêm cứ vào đầu canh hai từ phía dưới chợ đi về Nguyệt Kiều viện nghỉ. Chờ cho tiếng mõ xa dần Tú Trung mới chạy thụt vô hẻm vác thang băng qua lộ rồi đem dựng theo mặt tiền nhà Tục Ngọc mà leo lên lầu. Tới cửa sổ chàng dòm qua màn the thấy Tục Ngọc bận quần áo lụa màu hường ngồi trên giường dựa lưng vô vách đang lơ đãng nhìn lên trần nhà. Tóc huyền xõa xuống ngang vai. Trông nàng lúc này mới kiều diễm lộng lẫy làm sao. Trên chiếc bàn kê gần đầu giường hai ngọn bạch lạp đang bừng bừng cháy. Chấm, đảo mắt quanh phòng, không thấy có ai, Tú Trung mừng rỡ vô cùng bèn vén màn the khẽ cất tiếng gọi. Tục Ngọc, Tú Trung đây, Tục Ngọc giật bắn người quay ra phía cửa sổ. Hai tay nàng chặn vội lên ngực, khi nhận ra là Tú Trung, Tục Ngọc hớn hở vùng đứng lên và không kịp xỏ chân vào hài. Nàng chạy ra cửa sổ, nắm tay Tú Trung kéo đại vô phòng. Nàng cho chàng hay vừa cùng mẹ về quê thăm bà ngoại đau nặng. Hai ngọn nến vụt tắt, căn lầu chìm trong bóng tối sau vài tiếng sột soạt nhẹ nhàng người ta chỉ nghe thấy tiếng thì thào của đôi trẻ rồi một hai tiếng cự nự khe khẽ của. Tục Ngọc, một chú các kè nấp đâu đây chừng ghen tuông với Tú Trung nên bực mình gáy một chàng dài. Tiếp đó trong tròm cây sau nhà. Một bác cú mèo buông ba tiếng nghe như tiếng hừ hừ của một nha mô phạm bất bình trước cảnh thuần phong mỹ tục bị trà đạp. Khi gà gáy tiếng gáy sáng lần đầu, cảnh vật còn chìm trong bóng tối. Tú Trung sửa soạn ra về, nghe tiếng gà gáy tựa tựa như nói rằng, đời chỉ có thế mà thôi. Thục Ngọc rụng rời ôm choàng lấy người yêu rồi khóc mà nói rằng, thiếp chỉ sợ chàng không giữ lời thề, chơi hoa rồi lại tìm đường tháo thân. Chàng là người đàn ông đầu tiên trong đời thiếp, nếu chàng bỏ thiếp, thiếp sẽ mượn khúc dây kết liễu cuộc đời. Thiếp quyết chẳng chịu ôm cầm thuyền khác, dầu sao cớ sự đã đến nước này. Thiếp xin chàng hãy mau nhắn mẹ cha ở vườn lên thu xếp cưới hỏi cho xong. Nói đoạn nàng quá xúc động gục vào vai Tú Trung nức nở khóc. Tú Trung vỗ về an ủi người đẹp, nàng khá an tâm, ta đâu có phải hạng người vô liêm sỉ. Ta đã thề sẽ lấy nàng làm vợ thì trước sau ta vẫn quyết một lòng như vậy. Nàng lại đã tin ta trao thân gửi phận đêm nay, khi nào ta lại nỡ phụ nàng. Nàng hãy nghe ta, cứ an lòng, đừng nghĩ ngợi cho sắc đẹp tàn phai. Tối nay ta lại lên nàng nhé, bây giờ nàng để ta về kẻo trời sắp sáng, có ai trông thấy thì bất tiện cho đôi ta. Chấm, nói đoạn lấy vạt áo lau nước mắt cho Thục Ngọc. Rồi dìu nàng ra phía cửa sổ, lúc Tú Trung sắp sửa vén màn the bước xuống thang tre. Thục Ngọc níu áo kéo chàng lại, thì thầm, nếu tối nay chàng lại dùng thang lên đây thiếp e sợ có ai đi ngang qua trông thấy thì khốn cả. Trên đây có cái bánh xe trước ba mẹ thiếp vẫn dùng để thòng dây trục hàng lên xuống. Đêm nay vào canh hai thiếp sẽ luồn một tấm vải trắng vào bánh xe rồi tắt đèn tối thiêu đoạn thiếp buông tấm vải trắng xuống đường chàng cứ việc giật. Mạnh hai cái, thiếp ở trên này sẽ kéo chàng lên. Khi chàng lên rồi, thiếp sẽ kéo tấm vải vào. Như vậy chàng đỡ phải vất vả, phí sức và lại thêm phần kín đáo. Nhưng chàng phải nhớ đêm hôm không được cất tiếng gọi thiếp dù là lên đến cửa sổ kẻo có người nghe thấy. Khi chàng vào đến lầu rồi thiếp sẽ gọi khe khẽ chàng cứ hướng theo tiếng thiếp mà tiến đến để khỏi vấp phải đồ đạc té lọi xương thì khốn lắm. Đa, Tú Trung vui mừng đáp, nàng nói rất hợp tai ta, ta cũng quên phút mất rằng mai mốt, thợ chữa xong nhà sẽ đem thang đi, lúc đó ta làm cách nào mà lên, nàng nghĩ thế thì chu đáo lắm rồi, thôi ta về nhé, nói đoạn Tú Trung vén màn the che cửa, bước đại xuống thang tre. Trong khi Thục Ngọc nhắn khẽ, xin chàng cẩn thận kẻo té thì khổ thân, Tú Trung ập ừ rồi thoăn thoắt leo xuống, tới đất chàng hạ vội thang tre và vác lên vai chạy thẳng một hơi vào trong hẻm. Dựng nó bên hông nhà y như cũ, xong đâu đấy chàng lần về giường ngủ một mạch cho đến sáng bạch người nhà kê sáu ô đôi ba lần chàng mới dậy. Tối đó rồi kế tiếp những tối sau. Cứ canh hai trước giờ minh tu đi qua một chút là Tú Trung giựt tấm vải trắng hai cái làm hiệu rồi đánh đu vào đó. Tức thì Thục Ngọc ở trên lầu rút lên, buổi đầu tiên tê lượt được kéo lên và lượt được thả xuống. Tú Trung cũng thấy hơi ớn xương sống, mặc dầu chàng biết Thục Ngọc khỏe mạnh béo tốt hơn chàng nhiều. Tất nhiên dư sức để kéo chàng lên. Thả chàng xuống và Thục Ngọc cũng đã chỉ cho chàng xem đầu tấm vải quấn vào chốt hãm thì dù nàng có lỡ tay Tú Trung cũng chỉ bị lao đao tí chút chớ. Chẳng đến nỗi rơi bộp xuống đất lọi xương bể sọ đâu mà sợ. Mặc dầu biết chắc như vậy nhưng Tú Trung cũng vẫn thấy trống ngực đánh như trống làng. Nhưng rồi mọi sự đều suôn sẻ hết và hai người tới lui với nhau tính ra đã được gần 6 tháng mà cha mẹ Thục Ngọc không hay biết gì cả. Lối xóm có vài người tình cờ bắt gặp Tú Trung đu theo tấm vải trắng lên lầu Thục Ngọc nhưng phải cái họ toàn là người từ chiếng đến phố huyện chú. Mụ lại bận rộn làm ăn buôn bán nên dẫu có biết. Họ chỉ để bụng chẳng ai nói ra, và lại cha mẹ Thục Ngọc không ưa giao dịch bạn bè với ai nên lối xóm chẳng ai đến tâm sự với ông bà và ông bà cũng chẳng hề tâm sự với ai cả. Riêng mẹ Thục Ngọc bà có nhận thấy dạo này con bà có khác trước. Bà thấy con bà ngày càng xinh đẹp và lại vui tươi. Cười cười nói luôn miệng, khiến lắm lúc bà phải quát mắng nàng. Thỉnh thoảng nàng cũng lại hay gợi chuyện về Tú Trung nhưng nàng vẫn làm bộ chê bai này nọ. Những khi bà không tiếc lời khen chàng thư sinh. Một lần bà hơi thắc mắc bèn hỏi ý kiến chồng thì cha Thục Ngọc bảo là con gái đến tuổi ấy tất nhiên như vậy. Can chi mà phải nghĩ ngợi lôi thôi, cho nên ba mẹ Thục Ngọc lại càng yên chí và bà cũng cho rằng với vị trí phòng the của con gái bà cùng những phương pháp bà áp dụng mỗi lần Thục Ngọc phải ra đường, tất chẳng có việc gì không hay có thể xảy ra được. Trong thâm tâm bà ao ước được đứa rể hiền như Tú Trung. Bà lại định bụng hễ hai trẻ lấy nhau rồi, bà sẽ bắt Tú Trung ở rể lấy cớ là ông bà chỉ có một mụn con gái. Muốn có nó bên cạnh cho vui cửa vui nhà, bởi nghĩ vậy cho nên về sau hễ có dịp là bà lại tán dương Tú Trung với Tú Trung và bà cũng tự bảo hễ có dịp là bà phải dò ý chồng xem sao. Để bà còn lo liệu bắn tin chứ. Một hôm trong buổi cơm trưa, mẹ Thục Ngọc thấy con uể oải, biếng ăn, bà cầm đĩa tiết heo gạt một nửa vào bát Thục Ngọc mà nói. Này, cô ăn đi, trông cô dạo này xanh lắm đấy. Ông nó coi tôi nói đúng không? Cha Thục Ngọc uống cạn ly rượu nhắm một miếng bổ dục trần rồi mới nói một hơi. Ui già, bà mày hay lắm chuyện, thì nó cũng vẫn to xù xù có gầy yếu đâu mà lo. Xanh với đỏ thì ăn nhậu gì? Nó ở trong nhà có da nắng đâu mà đỏ với ai? Chẳng lẽ lấy tiết bôi lên mặt à? Nói xong ông cười khà khà. Tự thưởng một ve rượu đầy vì câu nói hợp cảnh ấy. Mẹ Thục Ngọc cụt hứng nhưng cũng cố cười khì hai tiếng cho vừa lòng đức ông chồng. Mấy bữa sau, Thục Ngọc đang ngồi trên lầu mải mê may vội chiếc áo bâu xanh mới cho người tình vì ngày xuân sắp tới. Thì đứa tớ gái lên kêu nàng xuống ăn cơm tối. Nàng thu vén vải vó kim chỉ cất vô dương khóa lại rồi mới mang hài nhẹ nhàng đi xuống lầu. Đến nửa cầu thang nàng đứng sững lại vì chợt nghe thấy tiếng mẹ nàng hỏi. Gớm tôi thấy người ta đến đặt lợn quay cưới hỏi ầm ầm mà phát phiền cho số phận con Thục Ngọc. Tiếng cha nàng đáp lại, bà này rắc rối thế, con Ngọc trẻ đẹp can chi. Cứ lời lão già bà con với thằng Tú Trung thì cha mẹ nó cũng chưa nhắm nơi nào cả. Mà bà sốt ruột có hơn gì, cũng phải chờ nhà nó phải đến hỏi không nhẽ mình gọi nó sang gả con Thục Ngọc cho sao? Tiếng mẹ nàng nói, thì tôi cũng nhắc ông thôi, đám ấy nhất huyện đấy, ông cũng nên lo liệu trước thì hơn. Rồi hai người yên lặng, chỉ có tiếng bát đũa chạm nhau, Thục Ngọc bèn bước mạnh xuống thang. Lòng hớn hở, vui tươi thế là cha nàng cũng đã chọn Tú Trung. Tối đó, nàng bồn chồn, đứng ngồi chẳng yên chỉ mong chóng tới khuya đặng báo tin lành này cho Tú Trung. Nàng chờ khuya rồi mới tắt đèn tối hù đoạn buông tấm vải trắng dọc theo mặt tiền nhà đoạn về nằm trên giường quấn châm vào khúc dây nối liền với. Tấm vải trắng dùng để kéo Tú Trung lên. Đêm đó, khi tiếng mõ từ xa vẳng lại được một lát thì cái dây rực mạnh. Thục Ngọc chồm dậy xỏ chân vô hài rồi chạy lại nắm đầu tấm vải trắng. Hơi nhún chân để lấy đà kéo mạnh. Một kéo, hai kéo rồi ba bốn kéo một bóng đem bước vội qua thành cửa sổ. Thục Ngọc kéo thêm một sải nữa tấm vải trắng chạy tuột hẳn vô trong lầu. Toàn ten bên cạnh bóng đen, Thục Ngọc khẽ cất tiếng gọi như để hướng dẫn người tình trong đêm tối Tú Trung. Đúng bóng đen ấy là Tú Trung. Cứ yên lặng theo đúng ước hiệu bình tĩnh mà bước tới. Khi hai người đụng tay nhau, Tú Trung và Thục Ngọc ôm chầm lấy nhau. Thục Ngọc vội vã kể lại cho người yêu nghe câu chuyện giữa cha mẹ nàng mà nàng nghe trộm được. Nàng vừa dứt lời, Tú Trung cũng nói ngay. Thiệt là kỳ lạ, sáng nay ta cũng được tin cha mẹ ở vườn nhắn lên bằng lòng hỏi nàng cho ta. Thục Ngọc nghe đoạn vui sướng quá ôm chầm lấy Tú Trung và gục vào vai chàng khóc nức nở thế là từ nay hết nỗi lo âu. Lát sau nàng thủ thỉ với người yêu là ít lâu nay nàng nghe trong người khác khác thế nào ấy. Có lẽ điều nàng lo ngại từ lâu đã thành sự thật. Tú Trung vốn người trung thủy, vỗ về Thục Ngọc và nói, ta trước sau như vậy. Dù nàng có tin mừng thật hay không ta cũng phải lo toan cưới hỏi gấp để danh dự nàng được vẹn toàn mà ta cũng không bị cười chê là phường bội bạc vô. Liêm, tâm sự hồi lâu, đôi trẻ càng thấy yêu nhau thiết tha, say đắm hơn bao giờ hết. Ô ây, thiệt là hạnh phúc chứa chan. Mối tình tội lỗi tưởng đã lâm vào ngõ bí ai ngờ lại được thời cơ thuận tiện đem lại cho một lối thoát đẹp cả hai chữ hiếu. Tình. Trong khi chờ đợi Tú Trung nhắn về quê xin cha mẹ nhờ người làm mai hỏi Thục Ngọc cho chàng. Đôi trẻ vẫn tiếp tục gặp nhau hàng đêm với lòng tin tưởng ngày càng tăng về tương lai tươi đẹp. Cho tới một tối, Tú Trung đi dự tiệc cưới mừng người đồng môn. Chẳng dè mềm môi quá chén, say khướt đi không vững. Bạn bè phải dìu về nhà trọ. Tú Trung nằm mê man trên giường. Đến lúc tiếng mõ văng vẳng từ phía chợ càng lúc càng rõ, thì chàng vẫn mê man như chết. Về phần Thục Ngọc, cứ theo thường lệ, nghe thấy tiếng mõ nàng vội tắt nến và thả tấm vải trắng xuống đường và chờ như mọi khi. Nàng không hay biết gì về việc Tú Trung say rượu cả. Nói về Minh Tu đêm đó, đi ngang qua nhà Thục Ngọc, thấy tấm vải trắng buông theo mặt tiền nhà tưởng là vải chủ nhà phơi ở cửa sổ tuột xuống. Nên sanh lòng tham muốn lấy, Minh Tu bèn lướt tới gần, hai tay nắm chặt lấy đầu tấm vải trắng giật mạnh một cái. Thấy vải còn mắc kẹt trên lầu, Minh Tu lại giật mạnh cái nữa. Tức thì Minh Tu thấy toàn thân bị nhấc bỗng lên khỏi mặt đất và từ từ bị kéo lên. Thì ra vô tình Minh Tu đã dùng đúng ám hiệu nên Thục Ngọc ở trên lầu cấp tốc rút tấm vải lên. Thoạt đầu Minh Tu hơi sợ nhưng rồi đoán ra ngay rằng trên lầu có đàn bà con gái thả tấm vải này xuống để kéo trai lên. Nghĩ vậy Minh Tu cứ đeo cứng lấy tấm vải lên lầu chơi xem sao. Tới cửa sổ, Minh Tu níu lấy thành cửa đu mình vào trong. Y còn đang sờ soạng trong bóng tối chợt nghe tiếng Thục Ngọc gọi khẽ khẽ. Đây chàng, Minh Tu cả mừng đi tới. Khi đụng người Thục Ngọc y giang hai tay ôm đại Thục Ngọc thì vừa vặn Thục Ngọc đã ngã vào trong tay Minh Tu mà nàng tưởng là Tú Trung. Đến chừng Thục Ngọc biết là lầm nàng cố vùng vẫy đẩy Minh Tu ra thì đã muộn rồi. Hai cánh tay vạm vỡ của Minh Tu đã quấn cứng ngắc thân hình tròn trịa của Thục Ngọc. Minh Tu cả mừng bảo nhỏ Thục Ngọc, ta là Minh Tu thường đêm đêm đi qua đây. Nàng với ta hẳn có duyên nợ ba sinh. Xin nàng cho ta chăn gối một đêm, ân đức ấy xem bằng trời bề. Thục Ngọc giận dữ mắng rằng, ta đã sánh vai với người tài cao học rộng, nhà ngươi sao dám vô lễ, thôi ta cho một cây châm vàng, ngươi hãy buông ta ra và mau mau xuống lầu. Thấy Thục Ngọc thấp giọng nói nhỏ, Minh Tu biết thóp là nàng sợ người trong nhà nghe thấy và y yên chí là nàng chẳng dám la cầu cứu nên cố ý nới lỏng hai tay tính chuyển sang giai đoạn khác. Rồi khẽ cười đáp, chính nàng kéo ta lên đây, nay lại biểu ta phải xuống, chuyện đời đâu có dễ vậy. Minh Tu chưa dứt lời thì Thục Ngọc đã thừa dịp y sơ hở vung mạnh hai tay xô Minh Tu lảo đảo suýt ngã. Minh Tu không giận dữ, y còn tấm tắc khen, a ui chà, nàng khỏe thiệt đa. Lúc này Minh Tu đã quen với bóng tối nên y trông thấy Thục Ngọc đang len lén đi về phía giường ngủ. Minh Tu lấy lại thăng bằng rồi nhắm lại vị trí con mồi Thấy nàng chỉ cách y có một bước Minh Tu bèn sáp tới vô đại lấy Thục Ngọc. Bàn tay trái của Minh Tu nắm trúng cần cổ Thục Ngọc còn bàn tay mặt y vồ ngay giữa ngực người yêu của Tú Trung. Thế là Thục Ngọc lại thấy hơi thở dồn dập của Minh Tu nóng hổi bên má nàng. Thất kinh nàng cất tiếng la cầu cứu. Nhưng nàng mới kịp nói, bớ thời Minh Tu đã dùng tay mặt bịt miệng lại, nàng ghé răng toan cắn thì y đã rụt kịp tay về. Thục Ngọc bèn la, bớ người ta, có kẻ cường đạo, rủi cho nàng cha mẹ ở dưới nhà làm việc cả ngày nên ngủ mệt. Chẳng nghe thấy gì cả, nàng toan la to hơn nữa, Minh Tu sợ động có người đến cứu tất nguy cho va. Nên tay trái y ra sức nắm chặt cần cổ Thục Ngọc còn tay mặt lẹ làng rút trong bọc con dao nhỏ nhè cổ họng Thục Ngọc đưa mạnh một nhát. Thục Ngọc chết tức thì, không kịp la thêm tiếng nào, toàn thân mềm dần và đổ xuống chân giường. Minh Tu thở dốc một hồi rồi đi ra khép cửa sổ lại đoạn trở vô đốt đàn cầy cho sáng và lau sạch vết máu vấy trên tay y và trên lưỡi dao. Hắn cúi xuống rút cây châm. Lột bông tai và chiếc cà giá của Thục Ngọc, tháo tấm vải trắng ném xuống sàn rồi tắt đèn, mở cửa sổ leo xuống lầu, rông thẳng về nhà. Sáng sau, cha mẹ Thục Ngọc cũng chưa hay biết gì, vì đã từ lâu cả nhà đều quen với tật ngủ dậy muộn của Thục Ngọc. Chừng đến bữa cơm trưa, không thấy con xuống, mẹ Thục Ngọc mới lên lầu gọi thì chỉ còn gặp xác con nằm bên vũng máu đã khô. Bèn chi hô cầu cứu, lối xóm đổ đến bu kín trước nhà. Một vài thanh niên ghen ghét Tú Trung mới nhân dịp này đến tố cáo với bố mẹ Thục Ngọc rằng Tú Trung thường leo lên lầu Thục Ngọc mỗi đêm. Hai người vụng trộm đã hơn nửa năm rồi. Đêm qua tên Trung ăn tiệc ở nhà bạn rồi vì quá say rượu y về giết lầm Thục Ngọc. Nếu là kẻ lạ mặt lên lầu tất cô Thục Ngọc đã phải la cầu cứu. Đằng này cô Ngọc bị hại một cách êm thấm như vậy. Thủ phạm phải là người quen biết với cô Ngọc, như thế chẳng phải Tú Trung đã giết cô Ngọc thì cô nô ai nữa. Rồi họ khuyên Tiêu Phụ Hớn nên đệ đơn kêu với bao công để xin xét rõ trắng đen mà trừng trị kẻ sát nhân. Tiêu Phụ Hớn nghe lời đệ lên bao công lá đơn nội dung như sau. Tôi là Tiêu Phụ Hớn xin cáo với thượng quan, tên Hứa Hiến Trung đã cưỡng dâm rồi lại giết người. Nguyên tên này tuy là học trò nhưng tính tình dữ tợn mà lại dâm ô, thấy con gái tôi là Tiêu Thục Ngọc xinh đẹp. Y buông lời chọc ghẹo chẳng được nên tính chuyện cưỡng dâm. Đêm qua y uống rượu say dắt dao trong mình, chéo lên lầu toan hãm hiếp con gái. Chẳng dè con gái tôi tiết hạnh chẳng chịu, y liền rút dao cắt đứt cuống họng nó. Y lại còn đoạt luôn cả của nạn nhân bông tai, chiếc cà giá và cây châm. Hết thảy bằng vàng y, việc này có người lối xóm làm chứng vậy xin tố cáo với thượng quan để xin thượng quan tra xét trừng trị Hứa Hiến Trung. Hắn ta bề ngoài hiền lành song thực ra là kẻ ác nghịch coi thường phép quan luật nước. Nên mới dám giết oan con tôi. Nhận được cáo trạng của Tiêu Phụ Hớn, bao công liền cho làm các thủ tục thường lệ về sự khám tử thi. Lấy khẩu cung tại chỗ. Sau đó, bao công cho áp giải Hứa Hiến Trung về nha và đòi hai nhân chứng là Tiêu Mỹ và Ngô Phạm. Ở kế cận nhà Tú Trung và Tiêu Phụ Hớn hớn đến công môn. Trước hết bao công hỏi Tiêu Mỹ và Ngô Phạm về chuyện trai gái giữa Thục Ngọc và Tú Trung. Tiêu Mỹ khai đại ý như sau. Tiêu Thục Ngọc nhà ở lề đường lại được cha mẹ để ở một mình trên lầu. Thục Ngọc trai gái cùng Hứa Hiến Trung đã hơn nửa năm. Cha mẹ nàng không hay biết gì. Bao công ngắt lời, hỏi, nó lên bằng cách nào? Tiêu Mỹ khai, nó đeo cứng vào tấm vải trắng rồi Thục Ngọc rút lên. Người ở kế cận biết rõ sự trai gái bậy bạ vậy cớ sao không biểu cho cha mẹ chúng hay? Tiêu Mỹ đáp, vì Tiêu Phụ Hớn không giao du với ai nên chúng tôi duy là xóm giềng nhưng ít khi nói chuyện với nhau. Còn người chủ trọ của Tú Trung, y thường vắng nhà đi buôn bán xa nên tôi cũng không thân mấy. Bao công hỏi tiếp, người có biết thủ phạm giết Thục Ngọc không? Có nghi cho ai không? Tiêu Mỹ lắc đầu, a ùn mạng xảy ra trong đêm khuya, tôi không biết thủ phạm là ai. Còn Tú Trung có giết Thục Ngọc không? Điều đó tôi không biết được. Đến lượt Ngô Phạm, nhân chứng này cũng trả lời tương tự như Tiêu Mỹ. Bao công cho hai người chứng lui ra rồi truyền lệnh dẫn Hứa Hiến Trung vào. Ông chăm chú nhìn Tú Trung một lát rồi cất tiếng hỏi. Nhà ngươi theo đòi bút nghiên, sao không biết trọng lễ giáo đã trai gái với Thục Ngọc lại còn sanh lòng hung bạo hạ sát người ta? Nhà ngươi đáng tội chết chém, ngươi hãy thuật lại ta nghe làm sao ngươi lên được lầu Thục Ngọc và ngươi tư thông với nàng lâu mau. Tú Trung bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện rồi nói. Chấm, tôi nhận có thông gian với Tiêu Thục Ngọc và xin vui lòng chịu tội ấy. Còn về việc giết Thục Ngọc thì tôi không có. Xin thượng quan minh xét. Tiêu Phụ Hớn vội đáp. Nó chịu tội nhẹ, chối tội nặng, chỉ có nó mới vô đặng phòng con tôi. Chẳng phải nó giết con tôi thì còn ai vào đấy nữa. Bởi con tôi không cho nó tới lui nên nó oán giận nên mới cố ý giết con tôi. Nếu thượng quan không tra tấn thì tất y chẳng chịu khai. Bao công không nói chi cả, cứ nhìn chằm chằm vào Tú Trung, tay ông nhẹ nhẹ vuốt râu. Bỗng ông kêu lính đem ra tấm vải trắng thấy trong phòng Thục Ngọc. Tú Trung nhìn nhận đúng là tấm vải Thục Ngọc luồn vào bánh xe gang treo trên lầu để rút chàng lên. Bao công bèn hỏi lại Tiêu Phụ Hớn. Ông này nhận trên lầu có bánh xe gang còn việc Thục Ngọc kéo Tú Trung lên lầu thì ông không tin. Bao Công suy nghĩ hồi lâu thấy có điểm nghi ngờ trong vụ này và lại ông nhận thấy Tú Trung tính tình hòa nhã. Không phải là đứa hung bạo, giết người trong cơn giận dữ. Ông bèn hỏi Tú Trung, nhà ngươi nói đêm nàng Thục Ngọc bị giết ngươi say rượu nằm nhà suốt đêm. Chớ chủ trọ có hay biết không? Tú Trung đáp, tô say rượu đi không vững bạn tôi phải dìu về nhà. Chủ trọ có biết, Tiêu Phụ Hớn vội xen vào. Nó thường đêm đêm lẻn ra khỏi nhà chủ trọ không hay biết. Xin thượng quan đừng tin lời nó. Bao Công ra hiệu bảo Tiêu Phụ Hớn hãy yên lặng rồi hỏi tiếp Tú Trung. Những lúc người tới lui lầu Thục Ngọc có ai đi ngang qua trông thấy không? Tú Trung đáp, dạ không có ai thấy. Nếu có, dễ thường là Minh Tu đêm đêm đi gõ mõ ngoài đường. Nghe đoạn, Bao Công giả bộ giận dữ vô án la. Chính người đã giết Thục Ngọc chớ còn ai. Tội ngươi phải xử tử. Ngươi đa bốn nhận chịu chưa? Rồi ông hô lính vất Tú Trung ra đánh. Tú Trung tuổi còn nhỏ thấy vậy sợ quá. Líu cả lưỡi, lắp bắp xin nhận tội. Bao Công truyền lính đánh Tú Trung 20 roi rồi đem tống giam vào ngục. Đoạn ông bảo Tiêu Phụ Hớn ra về. Sau đó, Bao Công bí mật gọi hai người lính tâm phúc là Vương Trung và Lý Nghĩa vào và bảo. Ta thấy trong vụ án Thục Ngọc này, có nhiều điều nghi ngờ. Vậy các ngươi khá chia nhau điều tra thêm về hai nguyên bị. Về các nhân chứng và về Minh Tu, ta chắc rằng thủ phạm là đứa nào khác chớ không thể là Tú Trung. Không có lý do gì Tú Trung lại giết Thục Ngọc. Nhất là nếu đêm đó quả có say rượu thật thì làm sao nó leo được xuống lầu. Vậy hai người khá xét kỹ lại điều này, cũng phải điều tra cho rõ tính tình hạnh kiểm của hai nhân chứng và Minh Tu. Trưa hôm sau, bọn Vương Trung và Lý Nghĩa đã phúc trình đầy đủ về các người kể trên. Suốt buổi chiều, Bao Công ngồi nghiên cứu hồ sơ vụ án Thục Ngọc, đôi ba lần ông kêu hai thám tử Vương Trung và Lý Nghĩa phô hài thêm vài chi tiết. Khi trời đã xế chiều Bao Công truyền dẫn Tú Trung lên hỏi một lúc rồi lại sai lính giải về ngục. Lát sau, Bao Công đuổi hết tả hữu ra ngoài rồi kêu riêng Vương Trung và Lý Nghĩa vào phòng ông thì thầm hồi lâu với hai thám tử. Đoạn ông mở tủ lấy chút bạc trao cho hai người và dặn. Các ngươi cứ y kế mà thi hành, cấm không được để lộ cho ai hay, xong việc ta sẽ thưởng công cho, thôi các ngươi đi sửa soạn cho kịp. Hai thám tử thưa xin tuân lệnh rồi đi ra, nói về Minh Tu đêm đó, như thường lệ hết canh một, sang canh hai mới trở về cầu nghỉ ngơi. Bỗng Minh Tu nghe tiếng oan hồn khóc lóc, kêu than nổi lên từ hai đầu, chút sau lại nghe tiếng đàn bà kêu than ở ngay sau lưng. Minh Tu thất kinh luôn miệng niệm kinh Di Đà, Minh Tu liếc mắt ra phía sau lưng thấy một bóng ma đàn bà trắng toát. Đầu tóc rã rượi đang ngồi bưng mặt khóc lóc kể lể. Minh Tu càng niệm mau kinh Di Đà, bỗng ma đàn bà nhích dần lại sau lưng Minh Tu, lớn tiếng khóc than rằng, bớ Minh Tu, ngươi là kẻ sát nhân phải đền mạng, hãy ngưng đọc kinh Di Đà bởi lẽ mi tránh xếp khỏi tội. Bởi ngươi muốn hãm hiếp ta nhưng ta chẳng chịu, ngươi bèn sát hại ta, ngươi lại nhẫn tâm lột hết cả châm, bông tai và cả giá vàng của ta. Ta chết oan, chưa tới số nên hồn ta đầu cáo nơi Diêm Vương, ngài cho ta hai sứ giả dẫn ta về để bắt hồn ngươi. Hãy ngưng niệm kinh đi, bớ Minh Tu, oan hồn, hồn hiện về đây, người đã thấy chưa? Trong khi con ma đàn bà kể tội Minh Tu thì hai con quỷ mặt mày dữ tợn. Một con mặt xanh lè, một con mặt đỏ rực, răng nanh chìa ra ngoài miệng, hình thù quái dị. Lảo đảo từ hai đầu cầu sắp gần lại giữa cầu, hai con quỷ vừa đi vừa gầm gừ nghe rợn người, một con múa cây giáo dài một con vung gươm sáng quắc. Khi hai con quỷ còn cách Minh Tu lối vài bước, nó dừng lại hoa tay múa chân như chờ giờ bắt Minh Tu. Con ma đàn bà thấy thế khóc giống lên, réo tên Minh Tu hỏi tội rồi nói tiếp mi phải trả lại nữ trang cho ta ngay. Còn như mi không chịu ta sẽ kêu oan tới thiên đình. Tất ngươi phải chết không ai cứu đặng. Minh Tu nghe vậy đáp. Thôi ma nàng ơi, ta đã hối hận nhiều rồi. Bữa đó ta tính chuyện ô dâm mà chẳng đặng. Ngặt vì nàng la to. Ta sợ bị bắt nên quá hoảng sợ lỡ tay giết nàng. Xin nàng tha tội cho ta. Châm và bông tai cả giá còn đây ta xin trả lại nàng. Để ta xin tụng kinh siêu độ cho. Nàng hãy rũ lòng thương chứa tâu thiên táo. Con ma đàn bà nghe nói lại khóc giống lên một hồi và đòi Minh Tu phải trả nữ trang ngay để nó về âm phủ cho kịp. Minh Tu vội đáp, nữ trang ta giấu trong bọc đây. Ta xin trả lại ngay. Nói đoạn Minh Tu thò tay vào bọc tìm. Vừa lúc ấy hai con quỷ nhào tới. Con phía trước chĩa giáo vào ngực Minh Tu. Con phía sau kề gươm vào cổ Minh Tu. Hầu ngồi im, không được chống cự. Vẫn hai con quỷ này chính là thám tử hành động theo kế của Bao Công. Con người đàn bà là một gái điếm do hai người mướn giả làm oan hồn tục ngọc đặng nhát Minh Tu cho y tự khai tội. Thám tử Vương Trung lấy mũi giáo ngửa mặt Minh Tu lên và bảo. Hai ta vâng lệnh Bao Đại Nhơn đến bắt người về tội giết hại nàng tục ngọc chớ chẳng phải là quỷ sứ gì đâu. Minh Tu sợ tái mặt, chắp tay năn nỉ xin tha. Vương Trung lắc đầu nói, người tàn ác quá còn xin gì nữa, thôi mau đứng lên cho ta làm phận sự. Minh Tu díu díu vâng lời, Lý Nghĩa đứng sau lưng cha gươm vào vỏ rồi rút dây trói chặt Minh Tu lại. Đoạn cúi xuống lượm túi đồ của Minh Tu rồi phụ với Vương Trung áp giải Minh Tu về nha trình Bao Công. Người đàn bà cũng đã quấn lại tóc. Buông tấm vải trắng phủ ngoài ra lanh lẹ đi về nhà sau khi nghe Vương Trung dặn sớm mai đến nha mà lãnh thưởng. Hai thám tử áp giải Minh Tu tới nha thấy khuya rồi bèn đem thẳng xuống giao cho lính coi ngục giam lại. Đoạn hai người trở lên nạp tang vật vào phòng thơ lại rồi đi nghỉ. Sáng sau, Vương Trung, Lý Nghĩa dẫn người đàn bà đêm qua và Minh Tu đến trước mặt Bao Công. Hai thám tử và người đàn bà thuật lời Minh Tu đã nói hồi đêm. Minh Tu hết đường chối cãi đành nhận tội. Bao Công lấy bạc thưởng cho cả ba người rồi cho mở gói nữ trang bày ra trên bàn đoạn cho gọi Tiêu Phụ Hớn đến. Ông ta nhận đúng là đồ nữ trang của con gái mình. Nên được Bao Công cho lãnh đem về. Sau đó ông lên án chém đầu Minh Tu và truyền tống giam vào ngục chờ ngày hành quyết. Đoạn Bao Công cho dẫn tú tài Hứa Hiến Trung đến mà bảo rằng, kẻ giết tục ngọc là Minh Tu, y đã bị tống giam chờ ngày đền tội, về phần nhà ngươi đã đậu tú tài mà còn làm chuyện gian dâm với con gái người ta. Lẽ ra phải lột áo bâu xanh, mất chứa tú tài, tuy nhiên, xét vì nhà ngươi chưa vợ mà tục ngọc cũng chưa chồng. Hai bên có làm chuyện bậy bạ, ngoài vòng lễ giáo, âu cũng là tiền duyên. Phần nàng Thục Ngọc thả cầu rút người lên chẳng dè rút lầm Minh Tu mới sanh chuyện. Nhưng nàng đã biết thủ tiết cùng nhà ngươi đến nỗi phải chết vì lưỡi dao của Minh Tu. Như thế nàng cũng xứng đáng làm vợ nhà ngươi. Bao Công ngưng một lát như để dò xét phản ứng của Tú Trung. Đoạn ông ôn tồn nói tiếp. Nay ta ra hai điều cho ngươi chọn. Một là lấy vợ khác thì mất chức tú tài. Hai là biết nghĩ đến tình cũ. Nghĩa xưa, lấy Tục Ngọc làm vợ tránh thì phải giữ lễ, lo ma chay, thờ phượng cho nàng và không được lấy vợ khác nữa. Trong hai điều ấy, ngươi muốn điều nào? Tú Trung chắp tay thưa rằng, tôi biết Tục Ngọc thà chết chứ không chịu thất tiết. Lúc còn sống nàng vẫn bảo tôi thế nào cũng phải cưới nàng làm vợ. Tôi cũng đã hứa lấy nàng và đang tính dịp thuận tiện để gia đình cưới hỏi đàng hoàng. Ai ngờ nửa đường đứt gánh nàng bị hại vì muốn thủ tiết cùng tôi. Như vậy tôi lấy vợ khác sao đành, để khỏi phụ lòng nàng, tôi xin nhận nàng làm vợ tránh, xin thờ phượng cúng quẩy tử tế và xin nhất định không lấy vợ khác từ nay. Nghe nói vậy, Bao Công có ý vui lòng, bèn dạy rằng, lòng ngươi như vậy là hợp lẽ trời, ta sẽ giúp đỡ nhà ngươi. Thôi để lát nữa ta viết thơ cho quan đốc học xin cho nhà ngươi khỏi mất khoa tú tài. Bây giờ người có thể thong thả ra về, dáng học hành chăm chỉ nghe, người khá đến thuật lại lời ta dạy cho ông bà Tiêu Phụ Hớn rõ và đôi bên thu xếp cho xong việc ấy đi. Tú Trung vòng tay tạ ơn Bao Công rồi buồn rầu ra về. Tú Trung đi khỏi, Bao Công bèn lấy giấy bút ra viết cho quan đốc học một bức công văn đại ý như sau. Thưa quan đốc học, bổn chức, chiếu theo đơn kiện của Tiêu Phụ Hớn có bắt giữ tú tài Hứa Hiến Trung để điều tra về cái chết của Tục Ngọc. Này xét ra y vô can vì thủ phạm là Minh Tu đã thú nhận hết tội lỗi. Tên này lên lầu toan chuyện ô dâm, chẳng ngờ việc không êm, y bèn rút dao giết Tục Ngọc rồi thừa dịp đoạt châm. Cà già, bông tai nạn nhân, y bị án tử hình và chờ ngày đền tội. Về phần Tú Trung, nó còn trẻ tuổi, chưa vợ đối diện với nhà có Tiêu Thục Ngọc cũng chưa chồng. Hai trẻ thuận tình, đêm khuya vắng vẻ thông gian cùng nhau, thấm thoát đã hơn nửa năm mà gia đình đôi bên không ai hay biết. Hai trẻ cũng đã cùng nhau giao kết việc trăm năm, nếu không có Minh Tu gây ra tai họa thì đâu có cảnh Dễ Thúy Chiêu Uyên. Kẻ khuất người còn, nàng Thục Ngọc thác oan nhưng còn giữ được trọn niềm tiết nghĩa. Thương vậy thay, còn tú tài Hứa Hiến Trung nguyện không lấy vợ khác. Khá vậy thay, bổn chức nghĩ rằng, kẻ sát nhân đã bị khép vào tội tử hình. Còn Hứa Hiến Trung vì ăn ở có nghĩa nên đề nghị không bị mất chức tú tài. Xin chờ ngài phân xử. Nay kính, ký tên bao công, quan đốc học xem công văn xong bèn trả lời chấp thuận đề nghị của bao công. Sách có chép rằng từ ngày nhờ tài minh xét của bao công mà được trả lại tự do, Tú Trung chăm lo học tập ngày đêm đến sau thi đậu cử nhân. Buổi vinh quy bái tổ, Hứa Hiến Trung nay thành cử trung đến nhà của bao công để tạ ơn cứu tử ngày trước. Bao công mời ngồi ghế, dùng nước trà rồi thủng thẳng hỏi cử trung, chớ bây giờ có muốn lấy vợ không? Cử trung nghiêm trang đáp, tôi dù có chết cũng không dám. Bao công vuốt râu cười nói, người già có ba điều bất hiếu. Nặng nhất là không con cái nối dõi tông đường, ta tưởng nên nghĩ lại. Cử trung thưa, cảm ơn đại quan xong tôi xét đã giữ chữ nghĩa tất không tròn chữ hiếu được. Nay Thục Ngọc chịu chết vì thủ tiết với tôi và đã lấy nàng làm vợ chánh, đành chịu mang tiếng là bất hiếu chớ không thể làm phường phi nghĩa. Bao công gật đầu nói, anh ăn ở thủy chung, đúng mực, rất đáng khen. Nhưng ta nghĩ người này công thành danh toại, hồn Thục Ngọc tất cũng ngậm cười nơi suối vàng, nếu như nàng còn sống chắc cũng bằng lòng cho anh lấy vợ lẽ. Nàng hầu, vậy cứ để nàng Thục Ngọc làm vợ chánh mà cưới vợ thứ nhì thì cũng chẳng sao. Chẳng hay ý kiến anh ra thế nào, cử trung một mực không chịu, chấm, bao công bèn nói sang chuyện khác. Hai người đàm đạo hồi lâu về văn chương thi phú rồi cử trung đứng dậy cáo biệt ra về. Ít bữa sau bao công mời một cử nhân tân khoa, đậu cùng một lượt với cử trung đến và nhờ dỗ khéo cử trung lấy con gái họ Hoạt làm vợ thứ. Nói mãi cử trung mới miễn cưỡng ưng thuận, người bạn bèn đứng ra làm mai. Thế rồi cử trung và con gái họ Hoạt làm lễ thành hôn ít lâu sau. Thục Ngọc giữ được chữ tiết còn cử trung giữ được chữ nghĩa mà không phạm chữ hiếu. Cả hai đều vẹn đạo cương thường. Thiên hạ ai biết chuyện cũng ca tụng tài đức bao công. Lời bàn, trong chuyện trên đây, Minh Tu ép liễu nài hoa mà chẳng được. Y toan làm cằn thì Thục Ngọc la làng chói lói. Sợ đổ bể câu chuyện y cắt cổ nạn nhân. Lột nữ trang rồi leo xuống lầu bườm êm du. Minh Tu bị bao công lên án tử hình. Ngày nay nếu xảy ra trường hợp tương tự, tên Minh Tu tân thời cũng bị tòa khép vào tội cố sát với trường hợp gia trọng và phải chịu tử hình. Chiếu điều 304 hình luật canh cải, vì lẽ trước và sau tội cố sát, y đã phạm hai tội khác, xâm phạm tiết hạnh trước rồi cắt cổ nạn nhân chết, sau lại phạm tội trộm. Về tội cố sát với trường hợp gia trọng, bao tử đã có lời bàn sau chuyện con nhện đoán án. PLBNS số 1, 15-9, 62-32, xin miễn nhắc lại nơi đây. Cách chương.